Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 1591, Vân Hỏa gặp lại. Vân Thiên Tôn trong lòng càng thêm bối rối, ngắn ngủi một lát, chính mình thần tàng liền chỉ còn lại có linh thai, mà lại cái gì gọi là phương pháp trái ngược, bọn hắn không phải muốn bảo vệ thổ bá sao? Hạo Thiên Tôn bọn người lấy thổ bá làm con tin, khiến cho Tần Mục bọn hắn đến đây nghĩ cách cứu viện. Chủ động rơi vào Hạo Thiên Tôn đám người bẫy dập, làm sao Tần Mục ngược lại muốn trước đem thổ bá con tin này xử lý. Thổ bá lại không chịu nổi, đó cũng là minh hữu, nơi nào có đại chiến chưa bắt đầu, trước tiên đem chính mình cường đại nhất minh hữu xử lý đạo lý. Thổ bá cũng là có được cường đại chiến lực tồn tại. Tuy nói hiện tại Thiên Tôn so ngày xưa cường đại rất nhiều, nhưng thổ bá hẳn là cũng có thể cùng khống chế thiên công nhục thân tổ thần vương liều cái đồng quy. Vu tận, không trước hết để cho thổ bá cùng tổ thần vương đồng quy vu tận. Trước tiên đem thổ bá xử lý, Mục Thiên Tôn kế sách, để cho người ta không thể tưởng tượng. Khó có thể lý giải được, thổ bá còn sống, chính là một bia ngắm lớn, chỉ cần là đến mũi tên, đều có thể hướng trên bia ngắm bắn. Tần Mục tràn đầy phấn khởi đem Vân Thiên Tôn Thiên Cung hoàn toàn phong tỏa, không để cho Thiên Cung năng lượng ngoài tiết, nói, Hạo Thiên Tôn có thể bắn, chúng ta tự nhiên cũng có thể bắn. Mục tiêu của chúng ta là không để cho U Đô rơi vào thiên đình chi thủ. Thứ yếu chính là cứu thổ bá, để thổ bá có thể thoát khỏi cổ thần trói buộc. Trùng sinh làm người, chỉ cần chúng ta trước thiên đình một bước ra tay, liền có thể trước Hạo Thiên Tôn bọn hắn một bước bố trí U Đô. Chiếm tiên cơ, Vân Thiên Tôn trừng to mắt, cứng họng, ta, lúc trước là Hạo Thiên Tôn. Thái Sơ chiếm tiên cơ, bọn hắn nếu như tiến đánh U Đô, giết thổ bá, như vậy chúng ta nhất định phải ứng đối. Chúng ta chỉ cần ứng đối, liền sẽ rơi vào bẫy dập của bọn họ. Tần Mục mười ngón tung bay, không điểm đứt ở trên người hắn, ngữ tốc so chỉ nhanh nhanh hơn. Phi tốc nói, bọn hắn muốn lúc nào động thủ, liền có thể lúc đó động thủ. Bọn hắn có thể thong dong bố trí bẫy dập, mà chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, sau đó liền một mạch xâm nhập trong bẫy dập của bọn hắn. Chỉ cần chúng ta xông vào, bọn hắn liền có thể thu lưới, đem chúng ta vây ở trong lưới, mặc hắn bọn họ giết. Nếu như chúng ta phương pháp trái ngược, chúng ta tới bố trí bẫy dập, chúng ta tới xử lý thổ bá đâu? Ánh mắt hắn sáng tỏ. Nhìn xem Vân Thiên Tôn, lộ ra vẻ chờ mong. Vân Thiên Tôn há to miệng, ta biết người nhất định sẽ đồng ý kế hoạch này. Tần Mục hưng phấn nắm chặt nắm đấm, cười nói, như vậy thì định như vậy, người tốt nhất tu luyện. Vân Thiên Tôn vội vàng bắt hắn lại, người khoan hãy đi, người đem ta thần tàng hủy, để cho ta tu luyện như thế nào, người chỉ cần bồi ta. Tần Mục tránh thoát tay của hắn, cười nói, ta đã cho ngươi tìm xong lão sư, ngươi bây giờ có nhục thân, có thể rời đi Đại La Thiên, ta đem ngươi đưa đến Duyên Khang, sẽ có người đưa ngươi đi tổ đình dưới thế giới thủ. Nơi đó lão sư của ngươi ngay tại chờ ngươi. Vân Thiên Tôn chỉ cảm thấy trong nhục thân một chút, xíu lực lượng cũng không phát huy ra được, trong lòng buồn rầu không vui. Lúc trước có một đoạn thời gian, hắn ngưỡng mộ Tần Mục, tưởng tượng lấy cùng Tần Mục kề vai chiến đấu, tưởng tượng lấy cùng Tần Mục nâng cốc ngôn hoan, tưởng tượng lấy cùng Tần Mục cùng một chỗ phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn, mà bây giờ cùng Tần Mục tiếp xúc càng nhiều, hắn liền càng phát ra cảm thấy Tần Mục cùng hắn trong tưởng tượng Mục Thiên Tôn kia có khác biệt. Cực lớn, Mục Thiên Tôn chân thực này, có chút không đáng tin cậy. Tần Mục nghĩ tới một chuyện, dặn dò, Vân Huynh, đem ngươi thanh thái sơ đế kiếm kia giấu kỹ, không cần mang ở trên người. Ở trong đại la thiên thái sơ không cảm ứng được hắn đế kiếm. Nhưng nếu là rời đi đại la thiên, hắn liền có thể cảm ứng được hắn xen lẫn chí bảo này. Từ đó tìm được ngươi đưa ngươi chém giết, đế kiếm tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của hắn. Vân Thiên Tôn gật đầu, nói, trung cực hư không không gì sánh được rộng lớn. Thái Sơ cùng Hạo Thiên Tôn tuy có đại la thiên, nhưng chỉ cần ta muốn ẩn tàng, bọn hắn cũng đừng mơ tưởng tìm được. Hắn chuẩn bị thỏa đáng, đi theo Tần Mục leo lên độ thế kim thuyền. Hắn hiện tại không cách nào vận dụng lực lượng, bị Tần Mục dùng pháp lực nắm đến trên thuyền. Vân Thiên Tôn đi vào Lăng Thiên Tôn bên cạnh. Lăng Thiên Tôn ngồi ở chỗ đó, không biết tại tính toán cái gì, không có phản ứng hắn. Lăng, ngươi hay là quái nhân tính tình? Vân Thiên Tôn lắc đầu, tập tễnh ngồi xuống. Hắn cùng Lăng Thiên Tôn thời gian chung đụng so Tần Mục dài nhiều. Toàn bộ Long Hán thời đại, Lăng Thiên Tôn đều là tính tình cổ quái như vậy. Nói chuyện cùng nàng nàng cũng là hờ hững lạnh lẽo. Tần Mục nói, ngươi đến tổ đình, nhìn thấy ngươi lão sư đằng sau, nghĩ đến không được bao lâu liền có thể mở lại thần tàng. Đến lúc đó, ngươi thiên cung sẽ tự động mở ra. Đúng, ta chỉ là phong ấn nhục thể của ngươi. Nếu như gặp được địch nhân, ngươi có thể vận dụng nguyên thần lực lượng, miễn cho đường đường Vân Thiên Tôn, Tiêu Hán Thiên Đế, hôm nay kẻ thành đạo, ngược lại bị cái nào đuôi mù tiểu lâu la giết. Vân Thiên Tôn kinh ngạc nói, ngươi không theo ta cùng đi tổ đình? Tần Mục lắc đầu nói, ta muốn đi gặp U Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn nhẹ gật đầu, đột nhiên nói, ngươi vì sao không chính mình dạy ta? Vị lão sư kia bản lĩnh so ngươi như thế nào? Nếu là so ra kém ngươi, ta còn không bằng đi theo ngươi. Tần Mục cười nói, bản lãnh của hắn tự nhiên là không bằng ta, nhưng là hắn tu luyện là chính thống, đường ta đi còn là bàng môn tà đạo, không thích hợp ngươi. Đến lúc đó ngươi liền biết, không cần hỏi nhiều. Hắn nói như vậy, Vân Thiên Tôn càng muốn biết lão sư kia là ai. Chỉ là Tần Mục chết sống không nói, hắn cũng không thể tránh được. Độ thế kim thuyền lái ra trung cực hư không, đi vào Duyên Khang, Tần Mục đi vào Văn Đạo Viện, tới gặp thôn trưởng, cố nén phát triển Nhân Hoàng Điện ẩu đả lão sư truyền thống. Nói, ngài thôn trưởng, vị này là Vân Thiên Tôn, người hộ tống hắn tiến về tổ đình, đi tìm Lam Bàn Tử. Thôn trưởng nhìn về phía Vân Thiên Tôn, nổi lòng tôn kính, khom người nói, học sau tiến cuối Tô Mạc già, bái kiến Vân Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn xin mời đi theo ta. Vân Thiên Tôn theo hắn đi xa. Tần Mục chỉ nghe thôn trưởng thanh âm xa xa truyền đến. Vân Thiên Tôn cùng Mục Nhi là bạn tốt à? Nói đến ta cũng là Mục Nhi lão sư. Kiếm thuật của hắn chính là ta dạy. Năm đó hắn còn nhỏ thời điểm, còn bị thôn chúng ta bà bán cho cửa hàng vải. Ha ha ha ha, chuyện này ta trên đường tinh tế giảng cho ngươi nghe. Tần Mục mặt đen lên, đưa mắt nhìn hai người đi xa. Lúc này mới thôi động kim thuyền chạy tới U Đô. Lăng Thiên Tôn còn tại trên thuyền, một mực không có nhúc nhích qua. Độ thế kim thuyền lái vào U Đô, hướng thổ bá song giác bay đi. Tần Mục khắc khổ nghiên cứu Di La cung đạo văn biến hóa. Chỉ là trong đó hay là có không ít chỗ nghi nan. Hắn trong thời gian ngắn không cách nào hiểu thấu đáo. Hắn muốn hỏi thăm Lăng Thiên Tôn, chỉ là bị Lăng Thiên Tôn đánh có chút khuyết thiếu tự tin, không dám lên tiếng. Qua lâu, Lăng Thiên Tôn ngẩng đầu lên, thuận thuận thái dương tóc, nói, nếu như thật không rõ, vậy liền hỏi đi. Tần Mục tinh thần đại chấn, vội vàng nói ra bản thân nghi nan. Một bên khác, thôn trưởng mang theo Vân Thiên Tôn chạy tới tổ đình. Đầu tiên là đi vào Duyên Khang hạ kinh linh năng đối thiên kiều. tòa linh năng đối thiên kiều này thông hướng tổ đình. Lúc này, Vân Thiên Tôn thấy được Nguyệt Thiên Tôn đứng tại đối thiên kiều bên cạnh. Nguyệt Thiên Tôn lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như là đang đợi hắn. Thôn trưởng không còn nói Tần Mục sự tình. Vân Thiên Tôn đi ra phía trước, mỉm cười nói, Nguyệt, đã lâu không gặp. Nguyệt Thiên Tôn nhịn không được rơi lệ, lại cười nói, đúng vậy a, quá lâu không thấy, có thể gặp ngươi lần nữa. Thật tốt. Vân Thiên Tôn trong lúc bất giác nhớ lại Long Hán thời đại cao chót vót tuế nguyệt. Khi đó nhân tộc hèn mọn, cường đại nhất chính là bọn hắn những nhân tộc Thiên Tôn này. Song khi Ngự Thiên Tôn sau khi chết, nhân tộc hy vọng tựa hồ cũng lập tức đoạn tuyệt. U Thiên Tôn đi U Đô, Hỏa Thiên Tôn đầu phục Hạo Thiên Tôn, Tần Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn mai danh ẩn tích, chỉ để lại một cái Thiên Minh. Nhưng mà Thiên Minh hay là cái thùng rỗng. Khi đó nhân tộc không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Hắn muốn làm chút chuyện, nhưng lúc đó chỉ có Nguyệt Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn ở bên cạnh hắn duy trì hắn. Theo hắn cùng đi xuống đi, thẳng đến hắn bại vong. Hắn có rộng lớn khát vọng, nhưng là lực lượng của bọn hắn hay là quá thấp. Dù là hắn là cái thứ nhất tu thành đế tọa tồn tại, tại thời đại kia vẫn như cũ là khó sánh họa trời. Vẫn như cũ đấu không lại cổ thần, đấu không lại bán thần. Long Hán thời đại vẫn như cũ là một cái không gì sánh được kiềm chế, không gì sánh được tuyệt vọng thời đại. Là Nguyệt Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn duy trì hắn, cho hắn lấy hy vọng cùng động lực. Thôn trưởng lẳng lặng chờ đợi bọn hắn ôn chuyện. Qua lâu, Nguyệt Thiên Tôn rời đi. Thôn trưởng đi ra phía trước, cùng Ngự Thiên Tôn cùng đi nhập linh năng đối thiên kiều. Chờ đến bọn hắn từ trong cầu đi ra, đã đi tới tổ đình. Vân Thiên Tôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Loại đối thiên kiều này là vượt qua thế giới khác biệt cầu nối, tốc độ nhanh chóng để hắn mở rộng tầm mắt. Trên đường đi, hắn nghe thôn trưởng nói lên Tần Mục các loại sự tích, đối với Tần Mục cũng có hiểu biết, thầm nghĩ Mục Thiên Tôn chính là Tàn Lão thôn Cửu Lão kết hợp thể a, khó trách tính tình nhảy thoát, thường có dọa người ý nghĩ. Đột nhiên hắn con người hơi co lại, dừng bước lại. Thôn trưởng nao nao, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tô Mạc già, ngươi có thể đi về. Vân Thiên Tôn hít vào một hơi thật dài, ánh mắt nhìn về phía trước, trầm giọng nói, có cố nhân phát giác được ta hạ giới, phía trước trên đường chờ lấy ta, ngươi đi, tự thân khó đảm bảo. Thôn trưởng thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, trong lòng nghiêm nghị, chỉ thấy phía trước một áng lửa từ tổ đình hai ngọn núi lớn ở giữa dâng lên. Đó là đạo hỏa, ánh lửa đem hai ngọn núi lớn chiếu sáng. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh đứng tại trong ánh lửa. Hỏa Thiên Tôn, thôn trưởng khóe mắt run lên, bỗng nhiên rút kiếm. Vân Thiên Tôn lông mày giơ lên, tại hắn thần kiếm còn chưa ra khỏi vỏ lúc liền đè xuống tay của hắn, đem thần kiếm đẩy về trong vỏ kiếm, trầm giọng nói, không nên khinh cử vọng động, người trong tay hắn ngay cả một chiêu cũng đi không đi qua. Chúng ta là bạn cũ, không có nguy hiểm, ngươi có thể đi về. Thôn trưởng tay vẫn như cú vững vàng nắm chặt chuôi kiếm. Nhục thể của hắn từ già nua khôi phục tuổi trẻ, rất mau tới đến thanh niên trai tráng chi niên. Một thân cơ bắp như đã trải qua đại giang trường hà tẩy luyện, không có một tia thịt thừa. Trầm giọng nói, Vân Thiên Tôn, ngươi nếu là có sơ suất, ta không cách nào hướng Mục Nhi bàn giao. Vân Thiên Tôn chần chờ một chút, cất bước đi thẳng về phía trước. Ngươi đi theo ta, không cần nói, đừng có bất kỳ động tác gì, coi như chính mình mù, điếc, câm. Thôn trưởng nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Hai người đi vào giữa hai ngọn núi lớn kia, đạo hỏa tách ra, lộ ra một đầu an toàn thông đạo. Vân Thiên Tôn đi đến người kia sau lưng, người kia xoay người lại, lộ ra vẻ mừng rỡ, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, nhìn xem hắn. Vân Thiên Tôn, ta suốt đời đạo hữu. Hỏa Thiên Tôn rơi lệ, nước mắt hóa thành từng đóa đạo hỏa quay chung quanh hắn tung bay. Chúng ta rốt cục có thể tạm biệt. Vân Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, đi ra phía trước, mỉm cười nói, Hỏa Thiên Tôn, chúng ta lại gặp mặt. Hỏa Thiên Tôn cười ha ha, thanh âm to rung khắp sơn cốc, buồn cười Lăng Thiên Tôn ngoan cố, Nguyệt Thiên Tôn vô mưu, U Thiên Tôn tự bế, Tần Thiên Tôn có mắt không tròng, Mục Thiên Tôn hòn đá trong nhà xí tảng đá. Bọn hắn đều không để ý giải ta. Hỏa Thiên Tôn giang hai cánh tay, cười nói, liền xem như Lam Ngự Điền Ngự đại ca, cũng chỉ là để cho ta kính ngưỡng, lại không thể để cho ta thổ lộ tâm tình. Chỉ có Vân Thiên Tôn mới là tri kỷ của ta. Vân, người nhất biết ta, người nhất lý giải ta, người sống lại, để cho ta trong lòng không gì sánh được vui vẻ. Hiện tại hay là gấp đôi nguyệt phiếu. Các huynh đệ, cầu nguyệt phiếu á, là mục thần ký cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.